Chàng dề quyền thế, chương 3654, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Thường Húc vốn là không muốn để ý tới Bùi Nguyên Minh, nhưng là nghe đến mua đồ và bắt tay, trong lòng liền động, một lát sau trầm giọng nói, cho hắn vào đi. Đối với hắn mà nói, nếu là Bùi Nguyên Minh muốn thương lượng, đối với hắn, thương lượng cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc nếu tiếp tục đánh nhau, hai bên có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Chẳng mấy chốc Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng đã xuất hiện trong nhà ăn của Long gia. Nhìn thấy Long Thương Húc còn đang ăn sáng, Bùi Nguyên Minh cười nói. Long thập tam thiếu thật có nhã hứng, vào tình huống này cũng còn có thể nuốt trôi cơm, ta không thể không thừa nhận định lực của ngươi và dũng khí của ngươi đều vượt xa người thường. Khó trách có thể nằm củi thi gan nhiều năm, từ một vị tùy tùng biến thành một trong Long gia ba vị đại thiếu. Ta nếu đổi lại là ta trong tình cảnh của ngươi, cũng chưa chắc có thể tỉnh táo giống như ngươi. Nhìn Bùi Nguyên Minh đang tự nói một mình, Long Thương Húc cắt miếng pho mát nuốt xuống, mới lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, ngươi và ta đều đã đến một bước này, có việc thì nói ra, không có việc gì thì lăn ra ngoài đi. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, nói. Long thập tam, giữa ngươi và ta nguyên nhân cũng coi là ngày xưa không oán, thì ngày nay không thù này. Thật đáng tiếc ngươi không chỉ chú ý đánh vào vợ của ta, sẵn sàng đánh cuộc không thừa nhận thất bại, lại cùng bọn người Triệu Bản Tuyệt, Phạm A Bố cấu kết với nhau làm việc xấu. Vì vậy, để bảo vệ bản thân, ta đã phải sử dụng một thủ đoạn nhỏ. Hiện tại mọi chuyện đã đến mức này, thập tam thiếu tổn thất của ngươi nghiêm trọng như vậy, ngươi không nghĩ tới, yêu cầu xin ta, để ta giơ cao đánh khẽ sao? Chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, nói không chừng ta liền bỏ qua cho ngươi, cùng ngươi nhất thiếu mẫn ân cửu đấy. Bùi Nguyên Minh biểu lộ rất nghiền ngẫm, Long đại thiếu là người kiêu ngạo, bị ta đánh vào mặt còn hận vì cùng ta gặp nhau muộn màng. Long thập tam, ngươi không phải là muốn học hỏi đại ca ngươi một chút sao? Dù sao ngươi trong quá khứ, lại là tùy tùng của hắn. Long Thương Húc mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi nói. Bùi Nguyên Minh, ta tại chỗ này, không cần phải nói những chuyện này có hay không có. Long Thiên Chiến có thể không biết xấu hổ, liên thủ cùng con dao của ngươi, nhưng ta không thể. Huống chi, ngươi từ đầu tới đuôi dùng thủ đoạn, đều là không để lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi thật sự cho rằng chuyện này, có thể làm lung lay nền tảng của Vũ Thành Thương Minh sao? Ngươi có phải quá mức tự tin hay không? Ngươi chưa từng nghe qua một câu, Thượng Đế muốn cho người diệt vong, liền khiến cho tất cả điên cuồng sao? Điên cuồng, Bùi Nguyên Minh nhún vai, cách chương.